chúng ta trao đổi, tớ giúp cậu nấu cơm, cậu giúp tớ làm bài tập, không thì tớ sẽ giúp cậu quét. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net